Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 806, không có cách nào ký kết khế ước. Nói, Lai Đặc giơ lên cái tay còn lại, liền muốn ở viên thư duật thần hồn khắc xuống nô bộc dấu ấn. Chỉ cần khắc xuống nô bộc dấu ấn, chẳng khác nào là ép buộc viên thư duật ký kết chủ tớ khế ước. Viên thư duật thần hồn bị Lai Đặc tay cầm ở, chỉ cảm thấy thập phần khó chịu. Áo Cổ Tư Đinh trợn to hai mắt, hắn thực sự cũng là không nghĩ tới Lai Đặc dĩ nhiên sẽ làm ra ép buộc chuyện của người khác. Vốn Ai Địch Đặc cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới lại vẫn có thể như vậy. Vị chủ thần này đại nhân dĩ nhiên có thể trực tiếp đem người khác thần hồn từ bên trong thân thể của người khác kéo ra ngoài. Mà ông lão cũng là hơi kinh ngạc. Bởi vì trước đây nhiều người như vậy khóc lóc. Hô, muốn cướp làm chủ thần đại nhân nô bộc. Chủ thần đại nhân đều xem thường. Hiện tại, chủ thần đại nhân dĩ nhiên vì cái này ấu long. Làm ra làm người khác khó chịu sự tình. Thật không biết này điều ấu long có cái gì tốt. Mà viên thư duật nhưng là có chút nóng nảy. Người chủ thần này lợi hại như vậy. Lại muốn ở hắn thần hồn khắc xuống khế ước, nghĩ đến khẳng định là linh hồn khế ước. Nói như vậy, hắn đời đời kiếp kiếp đều sẽ là người chủ thần này nô bộc. Viên thư duật cũng không muốn làm người khác nô bộc. Nghĩ tới đây, viên thư duật liền bắt đầu giãy giụa lên. Thế nhưng, căn bản là vô dụng nơi. Chủ thần đại nhân tay, nắm đến thập phần ung dung. Nhưng cũng không phải viên thư duật có thể tránh thoát mở. Lai Đặc khẽ mỉm cười, làm người khác khó chịu sự tình, hắn cũng là lần thứ nhất làm, không biết tại sao, nhìn thấy này điều ấu long, hắn liền muốn cùng này điều ấu long ký kết dưới khế ước. Nội tâm có một loại mãnh liệt khát vọng, muốn đem này điều ấu long thu vì là nô bộc của chính mình. Hắn là chủ thần, mỗi tiếng nói cử động đều là giàu có ngụ ý, vì lẽ đó, nội tâm hắn có ý nghĩ như thế. Khẳng định báo trước cái gì? Vì lẽ đó, hắn quyết định, vẫn là vâng theo nội tâm của chính mình ý nghĩ tốt hơn. Chủ thần Lai Đặc dùng ngón tay trên không trung cắt xuống một phù hiệu. Cái ký hiệu này xem ra huyền ảo đến cực điểm. Tiếp đó, Lai Đặc phất phất tay. Này huyền ảo phù hiệu liền hướng viên thư duật thần hồn trên di động. Xem ra, tựa hồ lập tức sẽ khắc xuống ở viên thư duật thần hồn lên. Viên thư duật tuyệt vọng, người chủ thần này thực lực cường đại như thế, xem ra chính mình tựa hồ không có cách nào phản kháng. Thế nhưng, hắn thực sự là không muốn làm người khác nô bộc a. Chủ thần nhìn huyền ảo phù hiệu, rơi vào viên thư duật thần hồn trên mặt mang tới vẻ mỉm cười. Ngay ở cái ký hiệu này rơi vào viên thư duật thần hồn trên, muốn lạc dưới dấu vết thời điểm, đột nhiên. Viên thư duật thần hồn tỏa ra chói mắt bạch quang. Nhìn này bạch quang, Lai Đặc kinh ngạc đến ngây người. Áo Cổ Tư Đinh, Vôn, Ai Địch Đặc cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, bọn họ từ này bạch quang trên cảm nhận được kinh người lực lượng ánh sáng. Này quang minh sức mạnh như vậy tinh khiết, cường đại như thế, thậm chí nhường bọn họ cảm thấy. Chủ thần Lai Đặc trên người quang minh sức mạnh cũng có chút nhược thế. Ông lão càng là kinh ngạc đến ngây người. Này con ấu trên thân rồng ủng có như thế tinh khiết lực lượng ánh sáng. Nên trở thành chủ thần đại nhân nô bộc mới phải. Mà ở mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Liền nhìn thấy Lai Đặc vẽ ra cái kia phù hiệu dĩ nhiên ở này lực lượng ánh sáng bên trong cho tiêu. Tan, nói cách khác, Lai Đặc muốn mạnh mẽ hơn cùng viên thư duật ký kết khế ước hành vi. Bị phá hỏng rơi mất. Lai Đặc cầm lấy viên thư duật thần hồn, nhíu mày, ông lão nói chuyện, đại nhân, cái này ấu trên thân rồng ủng có như thế tinh khiết lực lượng ánh sáng, nên trở thành ngài nô bộc, thế nhưng, hắn hiện tại không muốn cùng ngài ký kết khế ước, chúng ta đáng chết hắn, không phải vậy sau đó nhất định sẽ trở thành mối họa. Áo Cổ Tư Đinh nghe xong nhất thời trợn to, hai mắt, viên thư duật là ngao thanh vãn bối. Cũng là theo hắn đi vào nơi này. Nếu như có thể, hắn tự nhiên là hy vọng viên thư duật bình an. Có thể theo hắn cùng đi ra ngoài. Thế nhưng, nơi này căn bản không có hắn chỗ nói chuyện. Đừng nói là chủ thần Lai Đặc, chính là một phổ thông thần linh ý chí, cũng không phải hắn có thể phản kháng. Áo cổ tư đinh trên mặt thoáng hiện qua một tia tiếc hận, đồng thời còn có từng tia tiếc nuối. Nghĩ thông suốt điểm ấy, áo cổ tư đinh cũng là không có mở miệng. Vôn, Ai Địch Đặc nội tâm cả kinh. Hai người bọn họ căn bản không phải người của giáo đình, thậm chí còn là giáo đình kẻ địch. Không biết, vị chủ thần này đại nhân sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Bọn họ thật sự không muốn chết. Đương nhiên, nếu như chủ thần đại nhân muốn cùng bọn họ ký kết khế ước, bọn họ khẳng định là sẽ không từ chối. Thế nhưng, bọn họ biết, bọn họ không có như vậy vận may. Viên Thư Duật nghe xong lời của lão đầu, nội tâm cũng là cả kinh. Đừng nói là chủ thần, chính là trước mắt ông lão này, muốn giết chết hắn hãy cùng bóp chết một con kiến nhỏ như thế. Hiện tại, vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác, như vậy tư vị thật là không dễ chịu. Cho dù như vậy, Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị khuất phục, thà chết đứng, tuyệt không quỳ hoạt. Hắn Viên Thư Duật nhưng là ngũ trảo kim long, tuyệt đối sẽ không làm bất luận người nào nô bộc. Hắn ruột cha mẹ cũng đều là huyết thống cao quý ngũ trảo kim long. Hắn tuyệt đối không thể trở thành người khác nô bộc. Đối với ông lão nói, Lai Đặc không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhìn chằm chằm Viên Thư Duật thần hồn. Nhìn, ông lão nội tâm cũng là có chút lo lắng. Hắn biết, chủ thần đại nhân không cao hứng. Chủ thần đại nhân một không cao hứng, bọn họ những này nô bộc liền muốn chịu tội. Vì lẽ đó, ông lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, hận không thể hiện tại liền giết chết Viên Thư Duật. Nhìn thấy ông lão ánh mắt, áo cổ tư đinh nội tâm chính là cả kinh. Ông lão làm quen rồi kẻ bề trên, đối với tâm tư của chính mình xưa nay không hề che giấu. Hiện ở muốn giết chết Viên Thư Duật, nhường chủ thần Lai Đặc thoải mái, dĩ nhiên là từ trong ánh mắt biểu hiện ra. Áo cổ tư đinh nhô lên một chút muốn cho Viên Thư Duật biện hộ cho lời nói, nhất thời lại bị hắn nuốt về trong bụng. Vào lúc này, Lai Đặc đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Hóa ra là như vậy. Thật là có thú đây. Quá thú vị. Ông lão nội tâm cả kinh. Không biết chủ thần đại nhân nhìn ra rồi cái gì. Dĩ nhiên như vậy thoải mái. Viên Thư Duật phiết miệng nhìn chủ thần Lai Đặc, cảm thấy cái này Lai Đặc thực sự là thần kinh hề hề. Vừa lúc đó, Lai Đặc thả ra Viên Thư Duật thần hồn. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ta sẽ không cùng ngươi ký kết khế ước. Lai Đặc cười nói rằng, chính là sáng thế thần, phỏng chừng cũng không có cách nào cùng ngươi cái vật nhỏ này ký kết khế ước. Ta cũng không có cái gì tốt ảo não. Nghe xong Lai Đặc, ông lão kinh hãi, áo cổ tư đinh kinh hãi. Von, Ai Địch Đặc kinh hãi. Ông lão liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Thư Duật, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Lai Đặc buông tay ra, Viên Thư Duật thần hồn lập tức trở về quy Viên Thư Duật thân thể. Viên Thư Duật cũng là đầy bụng nghi hoặc, hắn cái vốn không biết trong thân thể của mình tại sao có thể có như vậy tinh khiết khổng lồ lực lượng ánh sáng. Hắn cũng không biết trên người mình lực lượng ánh sáng làm sao sẽ tan rã rơi chủ thần khắc xuống phù hiệu. Càng chủ yếu chính là, hắn không biết chủ thần Lai Đặc nói mấy câu nói này ý tứ. Viên Thư Duật quay về Lai Đặc ôm quyền hành lễ. Đại nhân, trên người ta lực lượng ánh sáng đến từ nơi nào đây? Có thể nói rõ dưới sao? Lai Đặc nở nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.